ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 41, nên đột phá. Oanh, oanh, oanh, thần uy đại pháo toàn lực thúc đẩy. Tại thiên công bộ, các tử trạch thao túng phía dưới không ngừng bắn ra như mặt trời chói mắt đạn pháo, mà Lữ Nga thì là thao túng nhật nguyệt càn khôn kiếm. Lấy sức một mình cản lại Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn hai người. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng Thủy Trung sừng sững không ngã. Du, mây đen hóa thành đầu sư tử bộ dáng. Thừa dịp Lữ Nga còn tại cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật kịch chiến thời điểm, đem hắn một cái nuốt vào trong đó. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, thần uy đại pháo đạn pháo ứng thanh mà tới, bỗng nhiên nện vào mây đen bên trong, lần thứ hai đem bao dung chân trời mây đen ầm vang nổ tung. Hừ, mây đen tản ra, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn tức giận thanh âm vang tận mây xanh. Thần uy đại pháo uy lực không tầm thường, nhưng thực muốn lời nói, kỳ thật chỉ tương đương với kích toái mệnh tinh cường giả một kích lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là một kích này lực lượng luôn luôn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, lập tức làm rối loạn chiến cuộc, từ đó cho Lữ Nga cơ hội thở dốc. Này mới khiến chiến cuộc một mực kéo tới hiện tại cũng không cách nào quyết ra thắng bại. Ta liền không tin ngươi thứ này có thể một mực nã pháo. Tiếp tục, A-di-đà Phật, Bắc Thiên Khả Hãn tiếp tục tìm đến đầy trời mây đen. Trong mây âm phong phần phật, Trường Sinh Thiên lực lượng bị hắn không ngừng điều động mà đến. Một bên khác Đàm Không cũng là hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật, đưa trong tay hàng ma sử toàn lực tế lên, liên tiếp hướng lấy Lữ Nga phương hướng rơi đập tới, mà cùng tương ứng. Lữ Nga cầm trong tay Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, quốc vận hóa thành kiếm khí, giới tử hóa tu di, đem trước điện kim loan không gian vô tận mở rộng ra đến, hóa thành một mảnh mênh mông đại càn sơn hà, không ngừng nuốt hết lấy Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không cương khí. Nhưng cùng trước đó so sánh, khí tức của nàng đã rất uể oải. Đơn cử ví dụ đơn giản, cái này giống như là hai quân đối chọi, Bắc Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không công kích giống như là từng nhánh quân đội đang không ngừng tiến công Lữ Nga diễn hóa ra Đại Càn Sơn Hà. Mà chiến đấu cho tới bây giờ, Đại Càn Sơn Hà đã mất vào tay giặc hơn phân nửa. Lữ Nga hoàn toàn là tọa trấn Sơn Hà trung tâm theo hiểm tử thủ. Mặc dù còn không có thua, nhưng đã mất đi cơ hội thắng. Lại là một mảng lớn Sơn Hà mất vào tay giặc, giống như là Đại Càn bây giờ huy hoàng đế nghiệp đồng dạng, đã sụp đổ hơn phân nửa. Cứ việc Lữ Nga đem hết toàn lực ủng hộ, nhưng quốc vận siêu phụ tải chuyển vận phía dưới trung quy là không đủ dùng. Cuối cùng lớn như vậy Sơn Hà, chỉ còn lại có một tòa Thượng Kinh Thành. Hiện thực bên trong, Thượng Kinh Thành chính đang chịu đựng Phật môn rất nhiều võ tăng, còn có Bắc Bạch Đăng cấm vệ tấn công mạnh. Hư không bên trong, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không lực lượng cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Lữ Nga lấy. Quốc vận kiếm khí diễn hóa Thượng Kinh Thành tường lung lay sắp đổ. Sơn Hà lực không thể nhánh, chống đỡ. Khai hỏa, âm âm, thần uy đại pháo tiếp tục oanh minh. Thiên công bộ người mặc dù là tử trạch, nhưng ánh mắt xác thực phi thường tốt. Tại phán đoán ra Lữ Nga trạng thái về sau, quyết định thật nhanh phía dưới, trực tiếp đem thân làm đại pháo bên trong tất cả tồn đạn đều đánh ra. Trong phút chốc, ba khỏa mặt trời từ dưới đất lại tái khởi, nóng rực ánh sáng cùng phong bạo tại trước điện kim loan tản ra. Ngô, hư không bên trong, Lữ Nga rên lên một tiếng, mặc dù thần uy đại pháo liên tiếp ba lần công kích đem hắn cứu lại, nhưng Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm vẫn như cũ đến cực hạn. Lữ Nga chính chủ cũng đến cực hạn. Du, bên trong vận mệnh tinh không, Đại Càn Sơn Hà dần dần tán đi. Lữ Nga thân hình cấp tốc co vào. Sau đó từ hư không bên trong đi ra. Một lần nữa rơi vào Kim Loan Điện cửa ra vào. Bất quá Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn thân hình cũng là theo sát phía sau đi tới trước điện Kim Loan. Song phương lần thứ hai giằng co xuống tới. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, Lữ Thí Chủ còn muốn ngoan cố chống lại sao? Ha ha, Lữ Nga mặt không đổi sắc. Trong tay Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm cắm trên mặt đất. Trên người quốc vận so sánh lúc đầu lúc sau đã 10 phần uể oải ảm đạm. Nhưng dù vậy, bản thân nàng bá đạo khí chất lại là không thay đổi chút nào. Thậm chí bởi vì trong mắt thêm mấy phần tử trí, còn càng hơn một bậc. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Thời gian đã kéo dài quá lâu. Giết, thở dài một tiếng, Đàm Không theo Bắc Nhung Thiên Khả Hãn lại lần nữa ra tay. Mà lần này, không có quốc vận gia trì. Lữ Nga tu vi thật sự chỉ có kích toái mệnh tinh hạ phẩm. Dù là rất mạnh, nhưng cuối cùng không sánh bằng Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn hai người. Quan trọng nhất là, Lữ Nga cũng không lui lại ý tứ. Chiêu chiêu đều là liều mạng. Tiếp tục như vậy Lữ Nga tự nhiên giữ nhiều lành ít. Bất quá dù vậy, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm. Lại đến, bên trong vận mệnh tinh không? Lữ Nga tinh vân bỗng nhiên bạo phát ra kinh thiên quang mang. Từng vì sao nổ tung sau bắt đầu thiêu đốt, vô tận lực lượng không ngừng từ đó tụ đến. Trong lúc nhất thời, Lữ Nga khí thế mạnh mẽ bành trướng đến có thể cùng Đàm Không một người đánh đồng với nhau trình độ. Nhưng mà loại phương thức này đơn giản là uống rượu độc giải khát. Thấy một màn như vậy, Đàm Không chỉ là thở dài một tiếng, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn càng là mặt lộ cười lạnh. Đi chết đi, A-di-đà Phật, mà đang ở Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn dự định nhất cử đem Lữ Nga tính cả sau lưng nàng Kim Loan Điện cùng nhau đánh chết thời điểm. Ầm ầm, một đạo cổng không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào tại trước điện Kim Loan mở ra. Ngay sau đó, một đạo toàn thân quấn quanh lấy ngập trời huyết khí thân ảnh từ đó đi ra. Lúc này, Trần Khuynh Địch còn chưa kịp phản ứng. Thái Bình Thiên Tôn trợ giúp thật sự là quá mức đột nhiên. Trần Khuynh Địch căn bản không hề dự liệu được. Cho nên tại đi ra cổng không gian trong nháy mắt Trần Khuynh Địch liền cảm ứng được không cùng Bắc Thiên Khả Hãn khí tức. Xuất phát từ võ giả ứng kích phản ứng. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Khuynh Địch ra quyền. Một kích toàn lực, khí huyết còn đang thiêu đốt. Nguyên khí chi hỏa càng dồi dào. Cái này đấm ra một quyền, huyết khí di cái thiên địa. Giống như sóng biển đồng dạng trong nháy mắt liền che mất Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn. Quyền ý cùng quyền kình hai bút cùng vẽ. Nhìn thấy phía trước có hai người về sau, Trần Khuynh Địch còn 10 phần thân mật song quyền đều xuất hiện. Một kích này Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngô. Hừ, hai tiếng trầm muộn gầm thét qua đi. Hai người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Nguyên bản là bởi vì liên tục đại chiến mà hơi có rớt xuống khí tức càng lung lay. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng bị quyền kình phản chấn đánh lui lại. Ấy, lúc này hắn mới phản ứng lại. Sao giờ này khác này? Cái nào đó từ nơi sâu xa không thể truy tìm địa phương. Ngoặc kép, truyền ra một đạo quốc chửi mắng âm thanh. Phế vật, này cũng có thể bị người kéo tới hiện tại. Tông phái giới quả nhiên là u ác tính. Nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có. Phải bị diệt đi. Lại một lát sau, trước đó mắng người thanh âm mới lần thứ hai vang lên. Được rồi, mặc dù không đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất, bất quá đã làm được không sai biệt lắm. Dạng này hẳn là cũng đủ. Trung Nguyên Tổ Long yên lặng, mặt ngoài là mất đi một cái thủ đoạn, trên thực tế lại là thoát ly trói buộc phương thức. 300 năm đến kỳ thật mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nên đột phá, sắp đột phá, trận này vạn năm chi tranh cũng nên hạ màn kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.